Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, không ai có thể ngăn cản. Nguyệt Trung Thu sớm đã tính coi là tốt lộ tuyến, há có thể để bọn hắn tùy tiện đuổi kịp. Hắn thỉnh thoảng cấp tốc ghé qua, thỉnh thoảng lưu lại một chút tung tích, nếu là đối phương truy tìm vậy coi như không dễ chơi. Tách ra truy. Các người từ hai bên bọc đánh, đến lúc đó chỉ cần vây khốn hắn liền có thể. Nghe phía sau tức hổn hển tiếng giống, Nguyệt Trung Thu trong lòng cười thầm. Đối phương càng là sợ hãi, càng là không kịp chờ đợi, là hắn có thể tìm tới càng nhiều thời cơ. Nguyệt Trung Thu trong nháy mắt chuyển biến phương hướng. Hắn biết phía sau trực tiếp đuổi theo hắn người đều là cường giả. Bọc đánh hắn người phải yếu hơn một chút, nơi đó mới là tốt nhất đột phá khẩu. Nguyệt Trung Thu ngồi ở một khắc đại thụ bên trên, thản nhiên tự đắc, hoàn toàn không giống chạy trối chết người. Hắn biết rõ, cái này hết thảy đều phải cảm tạ hỗn độn thể, nhượng hắn tốc độ nhất kỵ tuyệt trần. Người khác liền nhìn theo bóng lưng đều làm không được. Nhanh lên, chúng ta nhiều người như vậy tại sao phải sợ hắn? Cũng đúng, vẫn là sớm chút chấm dứt cái này phế vật. 7-8 người phong trần mệt mỏi, toàn lực lao về phía trước. Nguyệt Trung Thu tùy tiện nhìn lướt qua, có một nửa số lượng cũng là đoán thể cảnh, không đáng lo lắng, vội vã làm gì? Đột nhiên xuất hiện thanh âm, nhượng 7-8 người nhất thời dừng bước lại. Trong đó có mấy người bởi vì tốc độ quá nhanh thậm chí trên mặt đất cọ sát ra thật dài dấu chân. 3. Nguyệt Trung Thu giống như một cán tiêu thương một dạng, thẳng đáp xuống mấy người trước người. Mấy người kinh hô một tiếng, nhất thời nhảy ra, hắn ở chỗ này, Lâm Nhạc Chính ở trong đó. Nhất thời kinh hãi, dắt cái cổ cuồng hô một tiếng, Nguyệt Trung Thu cũng không hoảng hốt. Mà chính là hướng về trong đó Nguyệt gia hai người. Các ngươi không nên tới. Nguyệt Trung Thu than nhẹ một tiếng. Đột nhiên ánh mắt ác liệt. Ngươi còn muốn quát tháo. Chúng ta nhiều người như vậy. Lấy làm tập kích giết mấy người. Chính mình liền vô địch. Mấy người cười lạnh. Trong nháy mắt đem Nguyệt Trung Thu vây lại. Chờ đợi những người khác chạy đến. Hôm nay ngươi sẽ là cái thứ nhất chết trong tay ta người nhà họ Nguyệt. Nhưng không phải là cái cuối cùng. Ở mà nói đồng thời, Nguyệt Trung Thu đã có hành động, trực tiếp một kiếm đánh bay cách gần nhất Lâm gia nhân. Sau đó thế đi không ngừng, nhất quyền đập vào Nguyệt gia thanh niên trên lồng ngực. Thanh niên chưa từng có tưởng tượng qua, một người quyền đầu có thể có lớn như vậy lực lượng. Cho đến đụng gãy một gốc hai người ôm hết đại thủ. Mới ngừng lại được, lại là hai tiếng, Nguyệt Trung Thu bay thẳng lên hai chân. Một chân đạp bay một cái. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Còn dư lại mấy người không dám tin vào hai mắt của mình. Nhất là Lâm Nhạc, hắn một tháng này đã đến đoán thể cửu trọng thiên. Tự nhận là có thể cùng Nguyệt Trung Thu đánh một trận. Lúc này, hắn lại chỉ có thể đi đứng không nghe sai khiến run rẩy. Nguyệt Trung Thu lần nữa dễ dàng đánh bay hai người sau đó. Chỉ còn lại có Nguyệt gia một người. Còn có Lâm Nhạc, Nguyệt Trung Thu mặt không thay đổi nhìn xem Nguyệt gia thanh niên. Trở về nói cho Nguyệt Diệp là hắn hại các ngươi. Sau đó không để ý tới Nguyệt gia thanh niên sợ hãi thần sắc. Trực tiếp nhìn về phía Lâm Nhạc. Ngươi đã là một người chết, lại để ngươi nhiều sống một ngày. Bay nhảy, Lâm Nhạc trực tiếp hoảng sợ tê liệt trên mặt đất. Ta không phải cố ý. Cầu ngươi thả qua ta một lần này. Khất cái không phải của ta giết, là những người khác động thủ. Vô ý, tùy ý chà đạp người khác sinh mệnh. Dù cho ngươi không có tự mình động thủ, cũng khó tránh khỏi cái chết. Nguyệt Trung Thu vằn vện tia máu hai mắt, dũng động sát ý ngút trời. Nguyệt Trung Thu hít sâu một hơi, cường lực áp chế chính mình nộ ý, nghênh ngang rời đi. Người đâu? ngươi đều cũng là thùng cơm sao? Có thể tùy tiện nhường hắn đào thoát. Cấp tốc chạy tới mấy cái đại cao thủ, trông thấy một chỗ thi thể, còn có dọa đến toàn thân run rẩy hai người, không khỏi giận dữ, hận không thể đạp chết hai người bọn họ. Nguyệt Diệp thiếu gia, ta không muốn cùng lấy ngươi. Hắn thật là đáng sợ. Thanh niên nuốt một ngụm nước miếng, nhìn thoáng qua bị đấm một nhát chết tươi Nguyệt gia thanh niên. Phế vật, giữ lại ngươi để làm gì? Nguyệt Diệp sắc mặt tái xanh, tay áo rung động, hàn quang lóe lên, thanh niên trong cổ huyết hoa lóe lên, còn lại chạy tới Nguyệt gia thanh niên, sợ đến vỡ mật. Nguyệt Diệp thủ đoạn như vậy, quả thực làm cho người giận sôi. Cùng là một cái gia tộc, giết liền giết, không hề có điềm báo trước. Hắn ở đâu? Lâm Sơn hung hăng đá một chân còn đang run rẩy Lâm Nhạc. Không, biết rõ, ta không dám nhìn hắn. Hắn quá hung tàn, Sơn ca nếu không chúng ta coi như hết. Lâm Nhạc xanh cả mặt, sớm đã khóc không thành tiếng. Dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem Lâm Sơn. Lâm Sơn tức thì nóng giận mà cười, vỗ mạnh Lâm Nhạc một bàn tay. Bị một cái phế vật giết đến hắn Lâm gia nhân sợ đến vỡ mật. Cái này khiến hắn cho rằng là vô cùng nhục nhã. Hắn thật liền lợi hại như vậy. Lâm Sơn nhìn trên mặt đất mấy cái bộ thi thể, không khỏi nhíu mày. Những người khác đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đều có ý lạnh. Tình huống không cần nói cũng biết. Trong khoảng thời gian ngắn đánh giết 6 người, càng là một người đánh giết nổi danh Trần Lực. Ở đây không ai có thể làm đến. Hắn liền giống như tử thần, chỉ cần đụng phải người nào người đó liền sẽ chết, căn bản không cần xuất thủ lần thứ hai. Lâm Nhạc lúc này hòa hoãn không ít, dựa vào ở một bên trên cây, vẻ mặt sinh không thể luyến dạng. Có hay không sử dụng linh lực? Nguyệt Diệp tiến lên một bước, vội vàng hỏi, mọi người ngưng thần. Nguyệt Trung Thu nếu là không có tiến vào tụ linh cảnh, cái này liền còn có cơ hội, bọn họ quả quyết sẽ không tin tưởng. Đoán thể cảnh tu giả, ở cường có thể cường tới đâu? Lâm Nhạc vẻ mặt hốt hoảng lắc đầu, không có, hắn thân thể liền giống như vũ khí, so đao kiếm bình thường còn lợi hại hơn. Cái này, mọi người yên lặng, Lâm Nhạc tài năng như thần. Người nào có thể như thế mạnh mẽ? Nguyệt Diệp hai mắt nhắm lại, qua nửa ngày, khóe miệng giơ lên, cười lạnh một tiếng, ta hiểu được, hắn là không thể giác tỉnh linh mạch, nhưng hắn có thể cho thân thể không ngừng tăng cường, chỉ phải nghĩ biện pháp không cho hắn tới gần. Chúng ta sợ cái gì đâu? Đến đúng, một cái liền linh mạch cũng không thể thức tỉnh mặt hàng. Còn muốn lật xảy ra sóng gió gì? Vô dụng, chỉ có đến linh hải cảnh cường giả mới có thể ngưng tụ linh lực, tiến hành công kích, chúng ta làm thế nào lấy được? Bất quá cũng không cần sợ hãi, lần trước ta có thể một cái tay trấn áp hắn, lần này vẫn là một dạng. Lâm Sơn tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ, Nguyệt Mộc mới là hắn nội tâm mục tiêu. Trong một tháng thu trong lòng hắn bất quá vi trần, tiện tay liền có thể xóa đi. Mọi người thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái. Tụ linh cảnh mới là sơ khuy tu giả ngưỡng cửa, căn bản liền vô pháp học tập thần thông, huống chi thi triển đâu. Đừng quên, chúng ta có một cái ưu thế, chỉ cần Nguyệt Trung Thu dám lại đến, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Nguyệt Diệp nhãn ngầm thâm ý, cười lạnh liên tục, phảng phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ta khí ha, lúc trước vừa mới tiến khu săn thú thời điểm liền có thể nhất cổ tác khí giết hắn. Đâu chỉ đến tình cảnh như thế. Rất nhiều người không cam lòng giống to, nhưng đã quá muộn, Nguyệt Diệp cũng không phải không có lý. Hắn tuy nhiên thân thể cường hãn, nhưng nhân số chúng ta đông đảo, chỉ cần cùng nhau tiến lên, mặc hắn có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không thể thoát khỏi. Trần Thiết kinh nghi bất định, trầm mặc sau một lúc lâu, đột nhiên mở miệng, bầu không khí nhất thời hòa hoãn không ít.